Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, giết lẫn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, linh hồn đồng tình. Nguyên lai như vậy thì có thể hoàn toàn nắm trong tay tượng ma tâm. May mắn thần tỉ mỉ đọc và tìm, hiểu luyện kim bút nhớ ra kết luận. Cẩn thận xác nhận luyện kim bút nhớ không phải ngụy tạo. Lại cẩn thận xác nhận phòng thí nghiệm bí mật đã tồn tại vô số năm. May mắn thần hoàn toàn hủy bỏ bẫy dập có khả năng. Quyết định mau sớm đem tay ách thần luyện chế thành tượng ma. Là bổn tôn, tay ách thần là hóa thân. Đã từng là tay ách thần. Bỏ tay ách thần lực lượng ném cho hóa thân. Bổn tôn lần nữa ngưng tụ may mắn thần chức, cho nên rất hiểu tay ách thần chức lòng người tính ảnh hưởng. Rất hiểu mình là hạng người gì, coi như chia ra thần hồn thời điểm không có ở hóa thân thần hồn lưu lại liên quan tới tượng ma lòng. Tương quan trí nhớ, tay ách thần hóa thân vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đổi khách thành chủ. Làm thần hồn độc lập. Hóa thân cũng không lại cam tâm vĩnh viễn là hóa thân. Có chút dã tâm, cũng sẽ suy nghĩ mình thành là bổn tôn. Tài ách thần, may mắn thần tập trung tinh thần trong miệng thấp giọng nói. Thần thoại trừ có thể nghe được tín đồ tiếng lòng. Bất kỳ trực tiếp suy nghĩ thần thoại đọc lên thần thoại tên chữ cử động cũng có thể bị thần thoại phát hiện. Dĩ nhiên tu vi càng mạnh bị thần thoại cảm giác được có khả năng lại càng thấp. Lúc này tập trung tinh thần suy nghĩ tài ách thần vừa không có che giấu mình. Tài ách thần thần tính cảm giác lập tức liền sẽ phong tỏa. Tìm ta chuyện gì? Tài ách thần thanh âm vượt qua hư không xuất hiện ở may mắn thần bên tai. May mắn thần trong lòng cười nhạt, không có đi qua đồng ý. Trực tiếp bằng vào thần cách cấp bậc 3 thực lực mạnh sắp sửa thanh âm truyền tới thần cách cấp bậc. Một bên tai, cái này nơi nào có một chút hóa thân tự giác tính. Quả nhiên hoàn toàn độc lập hóa thân cũng sẽ trở thành là tai họa ngầm phải giết chết. Christopher xuất hiện, ngươi tới ta nơi này một chuyến. May mắn thần dùng giọng ra lệnh nói, ta rất nhanh sẽ tới. Tai ách thần hừ lạnh nói. May mắn thần biết tay ách thần bị chọc giận, biết rõ mình đương nhiên cũng rõ ràng tay ách thần, lúc này bắt đầu làm chuẩn bị, chờ tay ách thần đi tìm cái chết. Không cùng chốc lát, tay ách thần đã xuất hiện ở may mắn thần điện. Nhìn may mắn thần điện, tay ách thần trong mắt có tham lam thoáng qua, biết bổn tôn sẽ không bỏ qua, giống vậy vậy sẽ không bỏ qua bổn tôn. Linh hồn tách ra chỉ là tạm thời, sớm muộn muốn biến mất một cái lần nữa tụ hợp. Chân trước đi vào may mắn thần điện, tài ách thần đã nhận ra được không đúng. Là tài ách thần, có thể nhận ra được tất cả tài ách. Tự nhiên vậy bao gồm mình, người bất kỳ muốn hại đều là một kiện đặc biệt cực khổ sự việc. Từ bước vào thần điện, liền cảm thấy tài ách triền thân. Hơn nữa tay ách cường đại đến mình đều không cách nào chịu đựng. Chỉ là mới vừa rồi tay ách bị người phong ấn quấy nhiễu mới không phát hiện được. Có thể như thế dễ dàng lừa gạt lấy tay ách quy luật là chủ thể thần tính cảm giác. Trên cái thế giới này chỉ có hiểu rõ nhất may mắn thần. Quả nhiên, tay ách thần thở dài nói, từ có độc lập tự mình một khắc kia. Liền hoài nghi bản thể sẽ không sẽ ở trong trí nhớ tái máy tay chân. Bây giờ nhìn lại lộ ra thấy rõ. Bản thể đã sớm suy nghĩ xong đối phó biện pháp. Cũng may rất hiểu mình. Bản thể sẽ đối với động thủ cũng sớm đã ở dự liệu bên trong. Ai có thể thành là bên thắng. Cuối cùng nhìn hay là thực lực. Tài ách thần ngón tay nhẹ nhàng khều một cái. Tài ách quy luật lưới bị ngón tay kích thích. Chỉ gặp trên đất thần quốc tất cả may mắn thần tín đồ. Vào giờ khắc này từng cái tai ách triền thân. Người bình thường còn một chút. Bất quá chỉ là ăn cái gì nghẹn chết nước miếng sặc chết. Hoặc là hòa đi bộ trộn chân sau theo té chết. Lại hoặc là một lời không hợp trực tiếp người chết ta sống. những cái kia năng lực siêu phàm người nhất là thần quan. Cửa từng cái thì thảm hơn nhiều. Người cả đời không thể nào không xui xẻo. Người cả đời sẽ xui xẻo vô số lần. Đã qua bây giờ tương lai cũng sẽ không may. May mắn thần tín đồ. Bây giờ cùng tương lai xui xẻo số lần cơ hồ không có. Nhưng là đã qua, không có ai chưa từng xui xẻo qua. Chỉ là tất cả xui xẻo cũng vượt qua. Đều được là đi qua trải qua. Nhưng mà vào giờ khắc này, tài ách thần để cho những người này đã từng vượt qua xui xẻo toàn bộ một lần nữa tái hiện hơn nữa. Tập trung bộc phát ra, có người đã từng đã sanh các loại lớn nhỏ tật bệnh. Bây giờ những thứ này đã chữa khỏi tật bệnh toàn bộ tập trung bùng nổ. Có người nhận trọng thương, bây giờ đã tốt lắm vết thương lần nữa xuất hiện. Ở đi qua như vậy vẫn xui tập trung bùng nổ hả? May mắn thần tín đồ ngay tức thì chết, chỉ còn lại số ít may mắn chạy trốn may mắn. Bọn họ đã qua liền không có gì rất chuyện xui xẻo tình. Cho nên lần này tai ách bùng nổ cũng không có muốn bọn họ tánh mạng. Theo bọn họ may mắn tương đối, là vào giờ phút này may mắn thần bất hạnh, mới vừa thành là thần thoại, thậm chí bỏ tai ách thần trước lực lượng. Lệ thuộc tại tay ách thần tín đồ vậy toàn bộ rời đi đã qua. Tất cả may mắn thần tín đồ đều là lần nữa đào tạo. Lúc này toàn bộ chết nhất thời đối với may mắn thần sinh ra cắn trả đánh vào. Ngươi không có như thế dễ dàng bị phá hủy. Ta qua rõ ngươi, tay ách thần cao giọng nói. May mắn thần cắn răng chịu đựng thần hồn đau nhức. Đem hết khả năng trấn áp bị cắn trả tổn thương thần cách và thần chức. Lấy ra hai cái chai thuốc, một cái chứa chất lỏng một cái chứa chất khí. Uống cả chất lỏng, mở ra chứa chất khí trong chai thuốc mặt một loại nhàn nhạt màu trắng chất khí ngay tức thì lan. Truyền mở, giống như vật còn sống như nhau xuyên qua thần điện kiến trúc trực tiếp xuất hiện ở bên trong tránh. Điện. Lấy tay ách thần hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ chui vào trong cơ thể. Làm sao có thể, tay ách thần vừa nói đột nhiên ngã quỵ trên đất. May mắn thần thoáng hiện ở bên cạnh, thương hại nhìn mình hóa thân. Quyết định linh hồn hoàn toàn chia ra thời điểm liền tái máy tay chân. Ở hóa bên trong thân thể để lại một loại có thể bồi bổ linh hồn thần thoại cấp bậc dược tề. Vật này chỗ tốt rất nhiều có thể bồi bổ thần hồn. Nhưng mà lớn nhất công dụng nhưng thật ra là vào một loại khác dược tề sinh ra phản ứng. Phản ứng đạt thành, loại này do thần ôn dịch tự mình phối trí dược tề sẽ để cho hóa thân quy luật thần thể. Quy luật thần tính và thần hồn cũng sẽ rơi vào ngủ say. Duy nhất không có ngủ say thần cách và thần chức. Ở tay ách thần không thao túng dưới tình huống vậy có năng lực tiến hành điều khiển. Đem thần cách, thần trước và thần hỏa phong ấn. May mắn thần đào ra tay ách thần tim. Sau đó đem tượng ma tâm cho bỏ vào. Cuối cùng kích hoạt linh hồn đồng tình điều khiển tượng ma tâm chuyển nói tay ách thần là thần. Thoại tượng ma, đổi thành đến một nửa. Tay ách thần tỉnh lại. Vậy mà lúc này giờ phút này. Đã không tìm được bất kỳ phản kích có khả năng. Đang lúc tuyệt vọng, thần hồn trong truyền tới một ít thanh âm. Linh hồn đồng tình bí thuật. Tài ách thần ngựa chết thành ngựa sống. Ở trong tuyệt vọng thi triển linh hồn đồng tình. Cái này thần thuật mặc dù phức tạp, nhưng là đối với thần thoại mà nói nắm giữ độ khó không cao. Thông qua linh hồn đồng tình, tài ách thần cảm thấy mình và may mắn thần đã chia ra thần hồn lại thật giống như không có tách ra. Qua như nhau, thậm chí có thể chỉ huy trong tim đang nô dịch cải tạo tượng ma tâm. Đang chuẩn bị phản kháng và may mắn thần đã biến mất ở bên trong thần điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https. tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.